Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Hắc Long lệnh bài. Chương 336, Hắc Long lệnh bài ầm ầm tiếng vang bên trong. Từng tòa kiến trúc phảng phất phá băng lòng đất bay lên. 5 năm hiện một lần Hắc Long cổ địa, bắt đầu ở trước mặt mọi người chậm rãi hiện ra. Thần kỳ nhất là cái kia từng đảo bắn ra hào quang. Mới đầu, cái kia từng đảo bắn ra hào quang, Diệp Chân cho rằng chỉ là bắn ra. Nhưng kỳ dị là, cái kia từng đảo hào quang bay lên về sau. Vậy mà tại trên bầu trời ngưng tụ, mỗi một đảo hào quang đều sẽ tụ tập ở trên không trung ngưng tụ không tan. Thời gian dần trôi qua. Một đạo lại một đạo bắn ra hào quang ngưng tụ thành một cái dài đến ngàn trượng to lớn hà quang đoàn. Tràn ra từng đạo làm cho người hơi thở ngột ngạt. Rồng, hào quang hình rồng, nhìn ra mánh khóe Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, một đại đoàn hào quang đột nhiên bay đến vị trí lão đại. Một đầu dương nanh múa vuốt hào quang chi long đột ngột mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Hai con to lớn hào quang long nhãn, vậy mà tại chuyển động, Diệp Chân nhìn sang thời điểm, cái kia hào quang long nhãn tựa hồ bỗng nhúc nhích, nhìn Diệp Chân một cái nhìn kia, coi như Diệp Chân tâm thần kịch chấn, nhưng chờ Diệp Chân ngưng thần nhìn kỹ đi qua thời điểm. Cái kia to lớn long nhãn lại đã không có bất luận cái gì chuyển động dấu hiệu, ảo giác, giống. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời hào quang chi long đột ngột giống như là đang sống. Giấy giụa thân hình, phát ra một tiếng chấn động tâm hồn long lánh âm thanh. Long lánh âm thanh dưới, ầm ầm đất rung núi chuyển thanh âm đột nhiên đình chỉ. Mới vừa từ lòng đất hiển hiện Hắc Long cổ địa đột ngột mà trở nên an ổn vô cùng. Long lánh trong tiếng. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là nghiêm một chút. Bất quá, nhất khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên, lại là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tình huống. Long lánh âm thanh cùng một chỗ, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu lập tức thể như run rẩy, run thành một đoàn, phảng phất đụng phải sợ hãi nhất sự tình. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Diệp Chân cảm giác được, tại long lánh tiếng vang lên về sau, tại trong ngực hắn Vân Dực Hồ Tiểu Miêu vậy mà hiện lên bái phục hình. Giống như là người bình thường nghênh đón quân vương. Phát hiện này, để Diệp Chân lập tức giật nảy cả mình. Cái này long lánh âm thanh là thật. Ẩn chứa có long uy. Nếu không phải ẩn chứa có long uy. Cái này long lánh âm thanh. Tuyệt đối không có khả năng đem Vân Dực Hồ Tiểu Miêu giật mình thành dạng này. Vừa rồi trên bầu trời mấy ngày hôm trước giai phi hành tọa kỵ rơi xuống lúc, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Chân phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là Tề Vân Tông Ô Vân Phá Phong Chuẩn, hay là Huyễn Thần Tông Phong Linh Chu Đỉnh Hạc, đều tại đây một tiếng long lánh phía dưới suy sụp, cho dù là thiên giai Phong Linh Chu Đỉnh Hạc cũng như nhau. Đều khúc lấy đầu gối, cúi đầu, quỳ sát ở nơi đó, phảng phất đang nghênh đón bọn chúng quân vương. Lần này, để Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Diệp Chân lúc ban đầu vốn tưởng rằng, cái này Hắc Long cổ địa Hắc Long bảng, cũng chính là bao năm qua truyền thừa xuống một trận bài danh đại chiến mà thôi. Phía sau phải có các đại tông môn hoặc là lánh đời thế gia cái bóng. Nhưng là, Diệp Chân sai, vẻn vẹn một tiếng này có thể khuất phục thiên giai hạ phẩm yêu thú long lánh âm thanh. Liền tuyệt đối không phải người có thể làm ra, người dễ bị lừa, nhưng là yêu thú huyết mạch đẳng cấp uy áp không dễ lừa. Theo thật dài long lánh tiếng vang lên, ở đây tất cả hồn hải cảnh võ giả, đều nhìn về trên bầu trời hào quang biến thành long ảnh. Ngay cả vừa rồi liều lĩnh muốn xử lý Diệp Chân Thiên Huyễn Ưng Vương. Tạ Luật bao quát xa xa chi thắng còn có nhà mình tông môn các trưởng lão. đều trông mong nhìn về phía trên bầu trời hào quang cái này rồng. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Đáp án, trong nháy mắt tiếp theo công bố. Long lánh trong tiếng, to lớn miệng rồng bên trong, liên tục phun ra một đạo lại một đạo kim quang. Phun ra kim quang trong hư không ngưng tụ, liền hóa thành 12 mặt linh lung bay bổng lệnh bài. Lấy ở đây võ giả thị lực, đều có thể thấy rất rõ ràng. Lệnh bài màu vàng ống nghiêm mặt, một đầu dương nanh múa vuốt hắc long ngay tại ngang đạo hí dài. Cơ hồ là lệnh bài xuất hiện đồng thời, tất cả hồn hải cảnh võ giả trong mắt đều hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngay cả thất trưởng lão trung ly cảnh cũng không ngoại lệ. Ao ao ao, trong nháy mắt tiếp theo, 12 mặt hắc long lệnh bài bên trong 11 mặt, từng cái bay sâu mà xuống, bắn về phía trong đám người hồn hải cảnh đại năng. Một mặt hắc long lệnh bài đột ngột lơ lửng tại Thiên Huyễn Ưng Vương đỉnh đầu. Chỉ một cái chớp mắt, hắc long lệnh bài liền hóa thành kim quang, sáp nhập vào Thiên Huyễn Ưng Vương thể nội. Thiên Huyễn Ưng Vương trên người đột ngột tán phát một cỗ huyền ảo không hiểu khí tức. Thiên Huyễn Ưng Vương trên mặt thì là nổi lên một tia mừng như điên. Ngay tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, vận chuyển tu luyện, Huyễn Thần Tông mặt khác mấy vị trưởng lão cùng đệ tử lập tức tiến lên hộ vệ. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Thanh La Tông Tạ Luật vậy mà cũng đã nhận được một mặt hắc long lệnh bài chiếu cố. Hắc long lệnh bài không có đỉnh mà vào, lập tức khoanh chân ngã ngồi tu luyện. Diệp Chân có thể cảm ứng được, vô luận là Thiên Huyễn Ưng Vương hay là Tạ Luật, tại hắc long lệnh bài dung nhập thể nội về sau, khí tức đều trở nên đọng lại rất nhiều, nhất là Thiên Huyễn Ưng Vương. Chúng ta đi, cách xa một chút, ngoài miệng đang nói, thất trưởng lão trung ly cảnh nhìn lấy ở đây khoanh chân ngã ngồi 11 người. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ai, có hôm nay hắc long lệnh bài ra thân, 5-6 năm sau. Huyễn Thần Tông khả năng sẽ xuất hiện một vị thậm chí là hai vị chú mạch cảnh cường giả. Trung Ly, cảnh thở dài một cái. Đáng tiếc, lão Trung, nếu là ngươi có thể thu được hắc long lệnh bài gia thân, ngươi nội thương là có thể trị càng đi, thậm chí càng tiến một bước cũng có khả năng. Nhị trưởng lão Kế Xa nói ra, nghe vậy, Trung Ly cảnh lại là cười khổ. Hai vị trưởng lão, cái này hắc long lệnh bài ra thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân không thể che hết vẻ tò mò mà hỏi. Ngay tại Diệp Chân mở miệng thời khắc, trên bầu trời, một đạo lưu quang đột nhiên phá không mà đến. Cái kia đạo lưu quang mới vừa tiến vào hắc long cổ địa phạm vi. Trên bầu trời hư huyền lấy cuối cùng một đạo hắc long lệnh bài lóe lên, liền xông về cái kia đạo lưu quang. Trong thời gian ngắn sáp nhập vào thân thể của người kia. Vạn Tinh Lâu chủ Hải Lạc Dương thấy rõ ràng người tới thời điểm, Diệp Chân lần nữa lấy làm kinh hãi. Diệp Chân phát hiện lần này có thể thu được hắc long lệnh bài ra thân người, cơ hồ tất cả đều là hắc long vực bên trong đỉnh tiêm thế lực hồn hải cảnh đại năng. Ánh mắt nghi hoặc lần nữa nhìn về phía nhị trưởng lão Kế Xa. Diệp Chân, lão phu không biết tu vi của ngươi như thế nào, nhưng là, nếu như ngươi có thể sát nhập hắc long bảng 10 vị trí đầu, có lẽ, có thể cho lão Trung tranh giành tới một cái triệt để khôi phục tu vi cơ hội. Nói như thế nào? Nghe nhị trưởng lão Kế Xa nói như vậy, thất trưởng lão Trung ly cảnh trên mặt, đột nhiên hiện lên một tia chờ mong. Cái này đầu tiên liền muốn từ hắc long lệnh bài nói lên. Hắc long cổ địa chính là hắc long vực thần bí nhất một chỗ bí cảnh. Hơn ngàn năm truyền thừa xuống, căn bản không có bất kỳ người nào có thể hiểu thấu đáo hắc long cổ địa bí mật. Truyền ngôn rất nhiều, nghe nói, cái này hắc long cổ địa chính là một đầu thượng cổ hắc long sau khi ngã xuống biến thành. Cũng có người nói là thượng thiên cầm tù một đầu hắc ác long lao tù. cũng có người nói mấy ngàn năm trước Hắc Long Đại Đế tu luyện phủ đệ. Hắc Long cổ địa lai lịch không người biết, nhưng là Hắc Long lệnh bài bí mật. Ngàn năm xuống, lại bị phần đông võ giả thăm dò ra hơn phân nửa. Mỗi khi gặp Hắc Long cổ địa mở ra lúc, cái kia đạo hình rồng hào quang liền sẽ phun ra ra 12 đạo Hắc Long lệnh bài. Cái này Hắc Long lệnh bài lúc ban đầu tác dụng chính là cho 12 người chủ trì Hắc Long cổ địa các hạng trận đấu công việc. Hắc Long lệnh bài ra thân người, có thể tự do xuất nhập sân thi đấu, cũng sẽ không hiểu biết một chút thần bí tin tức, chủ trì dẫn đạo trận đấu. Nhưng là, về sau có người phát hiện, người nào có thể thu hoạch được Hắc Long lệnh bài ra thân, đều là có quy luật. Cái quy luật này liền là Hắc Long bảng bài danh. Sát nhập Hắc Long bảng 10 vị trí đầu võ giả chỗ tông môn hoặc là gia tộc bên trong hồn hài cảnh cường giả, theo như thứ tự khác biệt, đều sẽ đạt được một đạo Hắc Long lệnh bài gia thân. Bất quá, ngoại trừ tên thứ nhất bên ngoài, khác biệt cũng không lớn. Hắc Long bảng tên thứ hai đến hạng 10 võ giả, nó chỗ tông môn hoặc là gia tộc đều sẽ đạt được một đạo Hắc Long lệnh bài ban thưởng. Mà Hắc Long bảng tên thứ nhất thì là 3 đạo. Hơn nữa, cái này Hắc Long lệnh bài chỉ có thể là hồn hải cảnh võ giả mới có thể dung hợp. Những người khác không cách nào dung hợp. Nghe nói Hắc Long cổ địa ngàn năm trước vừa mở ra thời điểm, thật nhiều tông môn đều lãng phí cơ hội này. Nhất là đạt được Hắc Long bảng tên thứ nhất chỗ tông môn. Chỉ một người chỉ dung hợp một đạo Hắc Long lệnh bài, cái khác hai đạo đều lãng phí. Hô to đáng tiếc đau lòng. Đau lòng nguyên nhân cùng Hắc Long lệnh bài một cái khác tác dụng có quan hệ. Ngàn năm trước, Hắc Long cổ địa trên trăm năm mở ra xuống, thật nhiều người đột nhiên phát hiện, phàm là dung hợp qua Hắc Long lệnh bài võ giả, từng cái đều là tu vi tiến nhanh. Có một nhóm người thậm chí ngoài ý muốn bước vào chú mạch cảnh, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Theo Hắc Long bảng tranh đoạt càng ngày càng khích lệ, bí mật liền tuôn ra tới. Hắc Long lệnh bài dung nhập thể nội chủ yếu là để dung hợp người có được chủ trì toàn bộ tỷ võ tư cách, ngoại trừ để dung hợp người có được chủ trì tỷ võ tư cách bên ngoài. Hắc Long lệnh bài trả lại cho dung hợp người một chút chỗ tốt. Hoặc là nói là chủ trì tranh tài trả thù lao, bổ sung bản nguyên, vô luận là bản nguyên huyết mạch hay là thần hồn bản nguyên. Lại hoặc là thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí. Chỉ cần có hao tổn, đều sẽ bổ túc, hơn nữa bổ túc về sau, còn có trình độ nhất định tăng cường. Võ giả tu vi một đường đột phá đến hồn hải cảnh về sau, vô luận là thần hồn bản nguyên hay là tiên thiên huyết mạch linh khí, 100% sẽ có tiêu hao hao tổn, nhất là tiên thiên huyết mạch linh khí, mà chú mạch đối với tiên thiên huyết mạch linh khí nhu cầu cao hơn. Như thế dưới tình huống, có thể bổ túc tiên thiên huyết mạch linh khí thậm chí có chỗ tăng cường Hắc Long lệnh bài. Trong lúc nhất thời, liền thành tất cả hồn hải cảnh trong mắt cường giả nghịch thiên linh vật. Có ít người thậm chí tại Hắc Long cổ địa lúc muốn cướp đi một đạo Hắc Long lệnh bài. Bất quá, tất cả đều là vô ích. Dù là tu vi mạnh hơn nữa, cũng đoạt không đi Hắc Long lệnh bài. Thậm chí có một vị chú mạch cảnh cường giả đã từng ra tay thay bản tông môn trưởng lão cướp đoạt Hắc Long lệnh bài. Kết quả sau cùng là lọt vào Hắc Long lệnh bài phản phệ mà kinh mạch đứt từng khúc. Bởi vì Hắc Long lệnh bài cái này bổ túc hao tổn bản nguyên nghịch thiên tác dụng, Hắc Long bảng lập tức thành Hắc Long vực bên trong thảm thiết nhất bảng danh sách. Coi như đệ tử không muốn tranh, vì bọn hắn phía sau sư tôn, trưởng lão thậm chí là tông môn, đều phải liều chết tranh chấp. Lần trước Hắc Long bảng tên thứ nhất chính là Huyễn Thần Tông đệ tử thiên tài Tiêu Phàm Mặc. Cho nên, lần này Hắc Long cổ địa mở ra, Huyễn Thần Tông có thể phân đến Hắc Long lệnh bài, chừng ba đạo. Trên cơ bản, Hắc Long vực bên trong các đại đế quốc đều có Hắc Long lệnh bài nhập sổ. Thanh La Tông một đạo, Kiếm Nguyên đế quốc, Kiếm Nguyên Tông tranh giành đến một đạo. Cổ An quốc tông môn tổng cộng chia làm đi hai đạo. Cái khác đều bị những cái kia lánh đời thế gia phân đi, mà Hắc Thủy quốc thì một đạo đều không có. Đương nhiên, không phải Hắc Thủy quốc thực lực quá kém, là vận khí quá nát. Theo như nhị trưởng lão Kế Sa nói, 5 năm trước, Tề Vân Tông danh tiếng chính kính phi thường, có khả năng sát nhập 10 vị trí đầu Liêu Phi Bạch. Tại tham gia Hắc Long bảng phía trước, liền bị người ám toán. Cuối cùng cũng không có sát nhập Hắc Long bảng 10 vị trí đầu vì tông môn tranh thủ đến một đạo. Hắc Long lệnh bài, thế nào, Diệp Chân, có nắm chắc hay không sát nhập 10 vị trí đầu, cướp được một đạo Hắc Long lệnh bài? Nhị trưởng lão Kế Sa hỏi. Diệp Chân đang muốn trả lời thời khắc, xoay chuyển ánh mắt, con người đột nhiên co rụt lại. Chân trời, một cái to lớn bươm bướm nhẹ nhàng mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.